Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hàng Võ Đế, tập 220, chương 2191, chứng nhận tai tinh. Vẻ mặt Đông Hoàng Như Ảnh trở nên phức tạp, bên trong Sí Thiên Giới vậy mà lại cất giấu một gốc độc thụ mấy vạn năm. Tên Khương Nghị này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Cái này không hợp lý, Đông Hoàng Như Yên đột nhiên nói thầm, thế nào, có vấn đề gì? Khương Nghị căng thẳng trong lòng, có vấn đề lớn. Đông Hoàng Như Yên chau mày lại, vểnh miệng nhỏ lên, một mặt khó hiểu, mau nói. Khương Nghị tiến đến phía trước, khẩn trương nhìn kén cây bành trướng nhảy lên. Trước đó ta đã cùng tỷ tỷ nói qua, nếu ai có thể lấy được nữ tử hoàng mỹ như tỷ tỷ của ta thế này, là muốn hao hết vận khí cả đời. Sau này, khẳng định vận rủi cuốn thân, không được chết tử tế. Đông Hoàng Như Yên nhướng mày nhìn Khương Nghị. Sao ngươi lại còn có thể có vận khí tốt? Khương Nghị nhìn chăm chăm Đông Hoàng Như Yên, nghẹn nửa ngày không nói, nên lời, tạc điệu đều sửng sốt, câu này tựa như là lời tâm tình, từ trong miệng nha đầu này nói ra làm sao lại thành lời thề rồi, đại tạc ở bên cạnh đứng đắn thảo luận. Hao hết cả đời vận khí, không được chết tử tế, tỷ tỷ cô là tai tinh sao, ai còn dám cưới. Cho nên, tỷ tỷ cần một nam tử thật sự xứng với mình, một anh hùng cái thế có thể khống chế khí tràng của tỷ tỷ, nếu không, hừ hừ. Ai đụng thử đều không may, Khương Nghị không có ngã nấm mốc, còn tốt lắm, đây coi là không tính. Hắn đương nhiên không, hả? Đông Hoàng Như Yên nghiêng đầu một cái, lại nhăn mày, giống như vòng mình đi vào, đại tỷ, có thể chăm chú chút không? Khương Nghị thực sự sốt ruột, ai là đại tỷ của ngươi, ta vẫn là tiểu cô nương. Đông Hoàng Như Yên hừ một tiếng, đang muốn định thân cảm ngộ, lại quá dị ngẩng đầu nhìn Khương Nghị một chút, ta không tính ta không xứng. Được chưa, nhanh. Giọng Khương Nghị đều đề cao, hung phạm. Đông Hoàng Như Yên bưng lấy một cái kén cây lên, cẩn thận cảm ngộ nhịp đập thần bí. Linh văn trên trán của nàng nở rộ lên ánh sáng mông lung, nhẹ nhàng vẩy xuống, im ắng tung bay, giống như một gốc quang thụ thanh thúy tươi tốt đang tùy tiện sinh trưởng, tận tình mở rộng. Cơ thể Đông Hoàng Như Yên bị năng lượng quang thụ bao viên, dần dần trở nên phiêu miểu linh động, giống như tinh linh mỹ diệu, phiêu đãng giữa hiện thực cùng hư vô. Hai tay Đông Hoàng Như Yên nhẹ nhàng hoạt động, dẫn dắt mê quang ống ánh tinh khiết thấm vào cánh cây, như muốn hòa làm một thể cùng cánh cây. Khương Nghị khẩn trương mong đợi nhìn Đông Hoàng Như Yên, linh hồn Đan Hoàng đều lộ vẻ dao động. Đông Hoàng Như Ảnh kỳ quái nhìn Khương Nghị, trên trán người này lại đổ cả mồ hôi, hai tay còn kia gắt cao nắm chặt, cơ thể rõ ràng đang căng cứng. Đôi mắt nhìn chăm chăm Như Yên, con mắt đều đang lắc lư, nàng chưa từng thấy Khương Nghị toát ra vẻ không thể tự đè xuống như thế này. Đây là khát vọng muốn vạn độc huyết long sinh ra linh trí lớn đến cỡ nào. Mặc dù nàng không hiểu rõ công hiệu của cửu khiếu thông linh thụ, nhưng vạn độc huyết long càng là đặc thù, càng khó tỉnh lại linh trí. Đây là hạn chế của thiên địa pháp tắc. Thế giới này sẽ không cho phép sinh linh quá khó lường tồn tại đồng thời. Hơn một giờ sau, Đông Hoàng Như Yên hơi thay đổi thể hiện, Khương Nghị theo bản năng dịch chuyển về phía trước, nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy không, mấy khiếu? Đông Hoàng Như Yên trầm ngâm một lát, ngón tay ngọc nhẹ nhàng hoạt động. Ba cái, chỉ có ba cái, ngươi nhìn lại. Khương Nghị một trận thất lạc, tim đều rụt rụt, ta lại nhìn nữa, cũng là ba cái, ta cũng không phải không biết đếm. Đông Hoàng Như Yên ngoài miệng nói, nhưng vẫn cẩn thận tra một chút, chính là ba cái lỗ. Liên lụy ngài rồi, lại nhìn xuống một lần nữa, Khương Nghị đưa lên cho Đông Hoàng Như Yên viên thuốc. Ngươi đừng như vậy, ta không chịu nổi. Đông Hoàng Như Yên không còn gì để nói. Ngược lại là xem xét cái thứ hai. Những linh vật như vạn độc huyết long, cửu khiếu thông linh thụ này, ngươi từ đâu tra được? Đông Hoàng Như Ảnh nhịn không được mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Kiếp trước ta là thần hoàng, đương nhiên biết được nhiều. Kiếp trước ngươi chinh chiến bốn chỗ, kiếp này cũng không có nhàn rỗi, ngươi còn có tâm tư đọc qua thư tịch. Ta học còn rất nhiều thứ, binh pháp, tâm lý, dược thảo, yêu thú, lịch sử phát triển. Chờ một chút, kiếp trước hay kiếp này ta đều đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, thông cổ hiểu kim. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, thật sự nói ra được sao? Tại thời điểm bọn hắn an tĩnh chờ đợi Như Yên dò xét, đại tặc lại thình lình hét một cuốn họng. Ta hiểu được, ta nghĩ thông suốt. Cái gì? Bọn người Khương Nghị kỳ quái nhìn sang, kỳ thật nha đầu Như Yên không có nói sai. Cùng một chỗ mới là hao hết vận khí suốt đời, đụng phải mới là vận rủi cuốn thân. Các ngươi bây giờ chỉ là thành thân trên danh nghĩa, còn chưa đi đến cùng một chỗ, càng không phát sinh liên quan, cho nên, những cái kia cũng không tính là số. Ha ha, ta quá thông minh,

Linh hồn đan hoàng cơ hồ đã ngừng ba động lại. Trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện cửu khiếu thông linh quả thật sự. Không, vượt qua thất khiếu đã không thể gọi là thông linh quả, mà là tạo hóa quả. Cửu khiếu tạo hóa quả. Đây là đang nằm mơ sao? Kỳ tích như thế này, vậy mà lại thật sự để cho hắn đụng phải. Lúc đám linh hầu rời khỏi, vì sao không có mang đi? Là không được đụng sao? Chẳng lẽ không sợ bị kẻ khác xông vào hái đi? Lại đếm xem, rốt cuộc là 8 cái hay là 9 cái? Khương Nghị mong đợi nhìn Đông Hoàng Như Yên, miễn cho tính sai. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Đông Hoàng Như Yên định thần dò xét, cẩn thận đếm lại. 9 cái, không sai, chính là 9 cái. A. Tâm tình Khương Nghị gắt cao bị đè nén lại bộc phát trong nháy mắt, hắn gào thét như dã thú, kích động nhào về phía Đông Hoàng Như Yên. Trong tiếng kinh hô của nàng vung chuyển lên một vòng, người ta giống như điên, ngươi làm đau ta. Đông Hoàng Như Yên suýt chút nữa bị Khương Nghị tươi sống ghim chết, vừa muốn ngưng tụ năng lượng không gian thoát thân, Khương Nghị lại kích động đến mất khống chế, trực tiếp hôn lên. Cô quá tuyệt vời, tạ ơn, ha, tạ ơn. Khương Nghị trực tiếp hôn khuôn mặt kiều nộn của Như Yên 3 cái, lại điên vung lên tới. Đông Hoàng Như Yên ngây ngẩn cả người, mặc cho Khương Nghị vung tới đổi lui. Đông Hoàng Như Ảnh cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn hai người kích tình ôm nhau. Cho đến khi Đông Hoàng Như Yên hét lên một tiếng, toàn thân lấp lóe lưu quang, giống như là một con tiểu xà trơn nhẵn thoát thân từ trong cánh tay gắt cao cuốn chặt của Khương Nghị, lẻn đến tỉ tỉ sau lưng, xấu hổ giận dữ bụng mặt. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi lưu manh, ta có lòng giúp ngươi, vậy mà ngươi. Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã xuống đất, nhưng kích tình khó đè nén, phấn chấn đến mất lý trí, vẫn gắt cao nắm chặt nắm đấm, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cửu khiếu thông linh quả. Ha, cửu khiếu thông linh quả. Nếu bác khiếu có thể có hy vọng ký thác linh hồn, tái tạo huyết nhục thần hồn, cửu khiếu khẳng định càng có thể, nói không chừng còn có thể có được hiệu quả thần kỳ. Lấy điều kiện tài nguyên của tổ Nguyên Sơn, viên cửu khiếu thông linh quả này rất có thể đã dựng dục mấy vạn thậm chí là 100.000 năm. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt thế linh bảo tập hợp linh túy đất trời mà thành. Khương Nghị rung động, kích động, thật muốn ôm đám khỉ con kia lại hung hăng hôn mấy cái. Đại tặc nói thân tỷ tỷ xứ quẩy, ngươi ôm muội muội liền đích thân lên rồi, ngươi thật không lãng phí. Tặc điểu nhìn thẳng bài đầu, các ngươi một tổ đều là nhân tài. Khương Nghị không có chú ý tới bầu không khí bên ngoài thay đổi, hắn vẫn đắm chìm trong sự cuồng hỉ, cùng Đan Hoàng thảo luận. Linh hồn chuyển sinh còn cần điều kiện ra sao? Đan Hoàng rất ít kích động, nhưng bây giờ thật khó mà tự kiềm chế. Tư liệu lịch sử ghi lại rất thư thớt, ta nhớ được giống như có câu nói là để đặt huyết hà cốt xuyên, lấy khí tức huyết cốt thai nghén, lấy hiệu quả hồn đang thoải mái, liền có thể ngưng tố huyết nhục thần hồn, sống lại tân sinh. Huyết hà cốt xuyên dễ làm, hồn đan thì sao? Các loại hình như thiên hồn dung huyết đan, âm dương mệnh hồn đan, ngọc tủy tẩy hồn đan, đám đan sư bên trong xí thiên giới kia liền có thể rèn đúc, cần thời gian bao lâu? Cái này phải nhìn trình độ linh hồn còn sót lại, huyết hà cốt xuyên huyết cốt khí tức, phẩm cấp hồn đan, cùng tình huống thông linh quả, tóm lại ảnh hưởng là các mặt. Bình thường mà nói, hẳn là chuẩn bị càng tốt, thời gian thành hình hẳn là càng ngắn. Khương Nghị nhắm mắt lại, thở ra một hơi, lộ ra nụ cười vui mừng. Còn tốt không giống như Kiều Hinh cần lên trời xuống đất, lấy năng lực bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho Đan Hoàng. Sau đó liền chờ đợi kỳ tích xảy ra, hắn ở chỗ này an ủi. Nhưng thể hiện của Đông Hoàng Như Yên tại thời khắc này càng giống như là say mê. Đông Hoàng Như Yên xấu hổ phẫn hận, thực sự tức đến không nhịn nổi, đi lên quốc một bàn tay vào mặt của hắn. Khương Nghị bị đánh tỉnh, nhìn Đông Hoàng Như Yên đang thở phi phò trước mặt. Ngươi làm gì? Ngươi đã làm gì? Ta đang ngồi ở đây, ta làm cái gì? Ngươi lưu manh. Thực sẽ cố tình gây sự sao? Nhà đầu cô đây có thể có một nửa dịu dàng của tỷ tỷ cô, cũng không trở thành giống như bây giờ, đều không có một nam tử theo đuổi. Khương Nghị vỗ vỗ bùn đất trên thân, đang muốn đứng lên, kết quả một câu chọc giận Đông Hoàng Như Yên, vung tay lại một cái tát. Khương Nghị nghiêm túc quát tháo. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bây giờ tâm tình ta đang tốt, không so đo cùng cô, không có nghĩa là ta có thể để cho cô khi dễ. Ngươi, tên hỗn đản ngươi. Hai mắt Đông Hoàng Như Yên liền mông lung, giận dữ trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Nàng làm sao thế? Khương Nghị khẽ nhíu mày, nha đầu này đang yên đang lành nổi điên làm gì? Đây là dễ quên rồi, chiêu này dịu thật, ta phải học một chút. Đại Tặc cảm giác bội phục sâu sắc, phải nói là da mặt dày chơi xả lá, hay là đoàn trưởng Cao Minh đây? Ta quên cái gì rồi, á, đúng đúng, con không có nói lời cảm tạ cho Như Yên. Cảm ơn, ta thiếu cô một ân tình lớn. Khương Nghị đang muốn hành lễ cho Đông Hoàng Như Yên, lại bị Bạch Tai giữ chặt, thấp giọng nói. Ngài đã hôn nàng, Khương Nghị sững sờ. Hôn người nào? Như Yên cô nương, lúc nào? Lúc ngài ôm nàng, ta còn ôm nàng. Ngài còn xoay quanh nữa, lúc nào? Chính là thời điểm nàng xác định là cửu khiếu, ngài đã gào lên một tiếng rồi nhào qua. Khương Nghị sửng sốt, hồ nghi nhìn Bạch Tai. Không có nói đùa. Bạch Tai sửng sốt một chút, thấp giọng nói. Thần Hoàng, ngài là giả vờ, hay là quên thật rồi? Cái biểu tình này của ngài, ta cũng không biết, nên phối hợp với ngài làm sao? Khương Nghị nhìn Đông Hoàng Như Yên phẫn uất, còn có ánh mắt Đông Hoàng Như ảnh hiện lạnh ở bên cạnh, âm thầm hết một ngụm khí lạnh, hỏng, xúc động. Xin lỗi. Đông Hoàng Như Yên giận dữ quát, nàng trong trắng, ngay cả tay nam tử, đều không có chạm qua, hôm nay mơ mơ hồ hồ liền bị tên hỗn đản này khinh bạc, thật sự là quá tức giận. Thật có lỗi, ta là thật, hưng phấn quá mức, một linh quả có thể khiến ngươi hưng phấn thành như thế này. Khương Nghị, ngươi quả nhiên là tên hỗn đản ra vẻ đạo mạo, đầu tiên là tỷ tỷ của ta, giờ lại là ta, ngươi đúng là tên ngụy quân tử. Ta thật không phải cố ý, thật sự là, ông, linh quả này đối với ta rất quan trọng. Thông linh quả nếu như có thể dựng dục ra bát khiếu liền có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh. Mặc kệ chết bao lâu, mặc kệ còn thừa lại cái gì, dù chỉ là một sợi linh hồn, đều có thể mượn nhờ nó giành lấy cuộc sống mới. Về phần cửu khiếu thông linh quả, bên trong tư liệu lịch sử cũng không có xuất hiện qua, cho nên ta rất kích động. Một sợi linh hồn có thể khởi tử hồi sinh, ngươi lừa gạt ai đây? Là bên trên tư liệu lịch sử ghi lại như thế, tình huống cụ thể ta muốn thử một chút. Ngươi muốn phục sinh ai? Một người rất quan trọng, nơi đó là lãnh địa của Thái Thản Cự Viên. Bọn người Khương Nghị một lần nữa lên đường, sau hai ngày phát hiện một nơi quen thuộc, nơi đó lại cũng trống rỗng. Mặc dù Tổ Nguyên Sơn vẫn sáng ngập trời, thanh thế to lớn, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Thái Thản Cự Viên. Hoàng Kim Sư tộc ít đi, Lục Mục Linh Hầu lại biến mất, Thái Thản Cự Viên cũng biến mất, trong thế giới mới có chút quỷ dị. Hai cốt phía sau Bạch Tai nhúc nhích, phóng xuất ra ba bộ thiên nhân chiến khu, sẵn sàng trận địa. Nơi đó có bảo bối sao, thử đi xem một chút. Đông Hoàng Như Yên thúc giục nói, nhưng bắt đầu từ chỗ linh hầu nơi đó, nàng đã giữ vững khoảng cách hơn 5 mét với Khương Nghị, miễn cho lại bị đùa nghịch lưu manh. Đồ ở nơi đó trước đó đã bị mất rỗng. Khương Nghị lắc đầu, từ mấy chỗ Tổ Nguyên Sơn này suy đoán, tình huống của Tổ Nguyên Sơn khác cũng hẳn là tương tự, không phải yêu chủ đi, mà chính là để lại một số nhỏ. Nhưng bảo bối đều không có động. Bạch Tai cảm thấy kỳ quái, càng cảnh giác, nhìn nơi này khắp nơi trên đất đều là cơ duyên, nhưng khẳng định ẩn nấp một loại nguy cơ nào đó. Mặc kệ nó, cá sấu lớn, đi đường vòng đến nơi khác nhìn. Bây giờ thế giới mới vừa mới mở ra, tất cả cường tộc còn đang đi khắp nơi, không có phát hiện tình huống, cũng không hoàn toàn tản ra. Chúng ta nhanh đuổi đến tất cả Tổ Nguyên Sơn, đều vơ vét bảo bối trước mặt bọn họ. Đông Hoàng Như Yên bỗng nhiên có chút hưng phấn, hắc hắc, bọn hắn có một kẻ quen thuộc tình huống hướng dẫn du lịch. Từ nơi này đến phía trước, còn có thể đi đường tắt đến hai Tổ Nguyên Sơn. Đại Tặc cẩn thận suy nghĩ, nói. Không sai, hẳn là hai nơi. Một nơi yêu chủ là Băng Sơn Long Sư, là sư tộc có được huyết mạch chân long. Một nơi yêu chủ là Thôn Thiên Tước, số lượng thưa thớt, nhưng thật sự rất mạnh. Từ trước tới giờ ta đều không dám trêu chọc bọn chúng, cũng không biết nơi đó có cái gì. Như Ảnh, làm phiền. Khương Nghị ra hiệu Đông Hoàng Như Ảnh, tất cả cường tộc đang khuếch tán, lúc nào cũng có thể phát hiện trong thế giới mới có vấn đề. Đến lúc đó tất nhiên sẽ điên cuồng thăm dò các Tổ Nguyên Sơn. Bọn hắn muốn tận hết khả năng càn quét chút bảo bối trước lúc đó. Đông Hoàng Như Ảnh không muốn đáp lại Khương Nghị, nhưng nghĩ tới những bảo bối kia, vẫn liên thủ cùng Như Yên, vượt qua không gian, dựa theo Đại Tặc chỉ dẫn chạy tới Tổ Nguyên Sơn. Nhưng, để các nàng ngoài ý muốn chính là, hư không giống như tràn ngập một loại khí tức giam cầm hư vô nào đó, coi cảnh giới cùng thiên phú của các nàng, vậy mà lại giống như đi ngược dòng nước, không chỉ có rất chậm, mà vô cùng tiêu hao năng lượng. Chỉ sau trăm dặm ngắn ngủi, các nàng không thể không rời khỏi hư không, chỉnh đốn điều dưỡng. Hư không của thế giới mới bị động tay động chân. Đông Hoàng Như Ảnh cảm giác, trong nơi sâu nhất ở thế giới mới có ba Tổ Nguyên Sơn được Thánh Vương yêu thú khống chế, bảo vệ giới Nguyên Sơn. Trong ba Thánh Vương yêu chủ liền có một dị thú không gian, hư không lân trùng.

Đặc điểm tươi sáng của Hồng Hoang Thiên Long chính là sắc thái hoa mỹ, nghe nói đó là hồng mông quang minh, có thể làm cho đất trời quy hư, có thể làm cho thời không bị giam cầm, cực kỳ khủng bố. Tên thật của nó hẳn là Đại Đạo Long Quỳ, nhưng từng lưu lại uy danh chấn thế tại thời đại Hồng Hoang, hậu thế Thiên Long càng muốn dùng hai chữ Hồng Hoang để ghi nhớ. Vậy cái này là thần long hay là long đế? Khương Nghị thật đúng là không biết một đoạn lịch sử như thế này. Thiên Long tộc chỉ từng sinh ra hai vị long đế. Vị đầu tiên chính là Hồng Hoang Thiên Long, tại thời kỳ Hồng Hoang. Vị thứ hai là Thập Thủ Thiên Long, tại thời kỳ Thượng Cổ. Vị này vẫn lạc tại Thượng Cổ, hẳn là thời đại kia ngoài ý muốn xuất hiện huyết mạch Hồng Hoang Thiên Long, đạt đến vấn đề thần linh, tuyệt đối không phải long đế. Nếu thực sự là như thế này, Khương Nghị lần nữa than thở, cơ duyên này quá khỏe khoắn, hắn đều có chút lo lắng long cốt cự ngạc hàng không nổi. Chính là bởi vì huyết mạch của Đại Đạo Long Quỳ cổ kim hiếm thấy, sinh ra cực kỳ khó khăn, cho nên ta mới đoán là trước khi nàng chết, đã rót tất cả năng lượng huyết mạch vào vật kia, bảo đảm hậu thế lại có thể kéo dài huyết mạch. Tuy nhiên, mấy trăm ngàn năm, năng lượng tiêu hao hẳn là không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không xuất hiện biến đổi quá nghịch thiên, chỉ có thể coi là cơ duyên phi phàm. Nhưng những cái vảy rồng kia nên tính là thần binh đi, chỉ là không biết có thể khôi phục thực lực thần binh hay không. Đan Hoàng cũng rất rung động, chỉ là muốn đến thế giới mới nhìn tình huống, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền thành tựu cho long cốt cự ngạc. Đại Đạo Long Quỳ, lấy Hồng Hoang định danh Thiên Long thần tổ, huyết mạch như thế này, dù là thức tỉnh một phần nhỏ trên người long cốt cự ngạc, cũng có thể thay đổi vận mệnh. Cưỡng ép từ huyết mạch cự long biến thành huyết mạch thiên long, dù sao, nó vẫn chỉ là cự ngạc, không tính là cự long thật sự. Nó thực sự là phúc tướng của ta mà. Khương Nghị tiếp tục phóng tới trong rừng rậm, ý thức không ngừng luồn vào tầng thứ ba, quan sát đến long khí mãnh liệt mọi thời khắc, chờ đợi long cốt cự ngạc thay đổi. Trước khi không có nhìn thấy kết quả, nhưng cái khác đều là suy đoán. Lại qua ba ngày, khi Khương Nghị đi đến Tổ Nguyên Sơn xa hơn một chút, long khí mãnh liệt bên trong Thông Thiên Tháp rốt cuộc cũng đã bắt đầu yếu bớt, xuyên qua mê vụ hoa mỹ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Long cốt cự ngạc nằm ngay trong hốc núi, thoạt nhìn không có thay đổi thực chất gì, vẫn to béo cồng kềnh, xấu xí hung hãn, chỉ có mấy cái nhô ra trên lưng lại thành màu sắc rực rỡ. Một cái một màu, bảy cái bảy màu sắc khác nhau, nhìn buồn cười, giống như là một con tắc kè hoa cực lớn. Tuy nhiên khí tức của long cốt cự ngạc đã tăng vọt đến mức độ kinh người, chấn động kịch liệt, như cuồng triều chập trùng lên xuống, rõ ràng là dấu hiệu đột phá cảnh giới. 18 chiếc vảy rồng giống như long bia vờn ở xung quanh, khuấy động huyết khí cùng long uy, cũng đang tư dưỡng cự ngạc, bảo vệ lấy quá trình đột phá mấu chốt. Khá lắm, đây là đang muốn tiến đến thánh vương trước ta sao? Trên mặt Khương Nghị lộ ra nụ cười vui mừng, kiếp trước đã từng cùng long tộc tiến hành qua vài lần giao phong, biết rõ long tộc cường hãn, không nghĩ tới kiếp này lại có thể có được huynh đệ long tộc. Hàng Ngạo là huyết mạch cự long, Đại Tạc là huyết mạch thiên long, cũng đều rất có tiềm lực. Không biết già An Nhiên có thể bồi dưỡng tam khiếu thông linh quả đến tứ khiếu hay không, đến lúc đó có thể thử để vạn độc huyết long tỉnh lại linh trí. Yêu chủ của ngọn Tổ Nguyên Sơn phía trước kia là Liệt Dương Điểu, có được huyết mạch kim ô. Khương Nghị cố ý vây quanh nơi này chính là chạy tới chỗ Liệt Dương Điểu, rất có thể nơi này có cơ duyên thuộc về Tạc Điểu, giống như đều đã rút lui. Tạc Điểu hưng phấn nhìn quanh, đi qua nhìn một chút, Khương Nghị xông vào lãnh địa Liệt Dương Điểu, sau khi đào đi các loại dược liệu quý giá ven đường, liền đi tới phía trước Tổ Nguyên Sơn. Thật đáng tiếc, nơi này không có bảo thụ đặc biệt, ta còn chờ mong nơi này có phù tăng thụ. Khương Nghị chưa từ bỏ ý định, vẫn tìm kiếm ở khắp nơi. Nếu quả thật có phù tăng thánh thụ, nơi này cũng không phải là lãnh địa của Liệt Dương Điểu, mà là lãnh địa của Kim Ô thật sự. Nếu như phù tăng thụ có thể sinh trưởng mấy vạn năm, Thiên Dương quả hoàn toàn có thể biến đổi Liệt Dương Điểu đến Kim Ô chân chính. Đang hoàng nhịn không được mà đã kích, tài nguyên tại thế giới mới là rất nhiều, nhưng cũng không thể quá tham. Không có sao, không có cái gì sao? Tạc Điểu khóc không ra nước mắt, cẩn thận tìm, coi như không có bảo thụ, cũng hẳn là còn sót lại chút bảo bối. Khương Nghị trấn an Tạc Điểu, tại thời điểm bọn hắn cẩn thận sưu tầm, thì bất chợt một mảnh thủy triều mãnh liệt bao phủ rừng rậm, lao nhanh tới ngọn Tổ Nguyên Sơn này. Xa xa nhìn lại, bên trong thủy triều giống như có một hòn đảo màu đen đang chập trùng lên xuống. Thái Uyên Cực Địa, vậy mà lại đụng phải ở nơi này. Khương Nghị ra hiệu Bạch Tai đề cao cảnh giác, là các ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Thủy triều cuồn cuộn, hám hải thú đi tới phía trước Tổ Nguyên Sơn, con mắt to lớn tập trung vào bọn người Khương Nghị. Các cường giả Thái Uyên Cực Địa tản ra hắc khí tà ác, ánh mắt lạnh lẽo, cảnh giác cánh rừng xung quanh, long cốt cự ngạc đâu.